Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo được phát trên kho sách nói.com.vn. Ngay sau đây, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị và các bạn những hồi tiếp theo của cuốn sách này. Hồi thứ 73, lòng trẻ biến hóa đàn bà bướng bỉnh, một hớp nước hút cả nước biển. Xuân Anh đang nghĩ tới những chuyện trước đây, ngước mặt lên trời mà khóc lóc thảm thiết, bỗng nghe phía sau có người nói. Vị thái thái này có chuyện thương tâm, leo lên lưng chừng núi, ngồi kêu khóc. Chắc là vì có chuyện oan khổ gì đây? Xuân Anh quay đầu nhìn lại, thấy một cô bé để tóc xõa, cười hì hì, đang đứng trên một tảng đá, nhìn mình chăm chú. Xuân Anh vốn không có lòng dạ nào để bắt chuyện với cô bé, nhưng thấy cô bé lanh lợi, thông minh, lại hiền lành, xinh đẹp, trông thật dễ thương, nên không nỡ từ chối trả lời cô. Bà lại nghĩ tới, mình lúc thuở bé cũng thường ưa thích leo núi, lội sông, lại cũng ưa xen vào những chuyện người khác. Mỗi khi ra khỏi cửa, gặp những người nghèo khó, cơ nhỡ, đều tìm cách cứu giúp. Nay thấy cô bé tướng mạo, tinh thần, có nhiều điểm rất giống mình, cũng ưa xen vào chuyện người khác như mình hồi nhỏ. Xuân Anh chợt thấy lòng mình nở hoa, tưởng đâu vừa được tưới mấy giọt nước cam lộ, nảy sinh ý tưởng yêu đời. Nghĩ vậy rồi, bà gạt nước mắt, nén đau thương, gật đầu nhẹ nhẹ, nói với cô bé. Tiểu cô nương quả là người ngay thẳng, vui tính, là người có hạnh phúc nhất trên đời, làm sao có thể hiểu được rằng, cùng trong vòng trời đất, cùng trên nhân thế, cùng một kiếp sống, lại có người đột nhiên bước vào con đường cùng. Có thể nói, người đó hồi nhỏ cũng hoan lạc như cô, cũng có hạnh phúc như cô, mà rồi kết cuộc trái ngược hẳn. Đến lúc này có thể nói là muốn sống không được sống, muốn chết không chết cho mau. Tiểu cô nương, cô phải đợi tới ngày đó mới hiểu được tình cảnh này. Cô là cô bé rất dễ thương, thật nhân từ. Những lời tôi nói chẳng biết có lọt nổi vào tai cô hay không. Cô có hiểu được chút nào chăng? Chẳng cần nói tới ai khác, hãy nói tới bản thân tôi. Lúc nhỏ cũng giống hệt tiểu cô nương hiện giờ. Giả sử có người nào đem những chuyện tương tự nói với tôi, chắc hẳn tôi cũng không tin. Tiểu cô nương, cô là người nhiệt tâm, đa tình, quan thiết tới chuyện của tôi, nhưng tôi lại không thể trả lời cô. Chẳng những là không thể, mà còn không cần thiết nữa, là vì tôi đem chuyện đời mình kể cho cô nghe, e rằng cô không tin tôi đâu. Thời gian của tôi có hạn, tôi không thể ngồi lại trò chuyện cùng cô, vậy xin tiểu cô nương lượng thứ, tôi phải đi đây, hẹn gặp lại. Xuân Anh nói rồi đứng dậy, vác thùng nước lên vai, thong thả bước đi. Cô bé liền cười hì hì tiến lại, đưa bàn tay nhỏ bé giữ chặt lấy thùng nước, miệng nói. Mama đừng đi, má không chịu kể chuyện cho con nghe thì thôi, con cũng không hỏi nữa, kẻo động tới mối thương tâm của má. Nhưng hà tất, má phải vội vội vàng vàng như thế, trời còn sớm. Má hãy ngồi lại nói chuyện chơi được không? Xuân Anh bị cô bé giữ chặt thùng nước, không thể gỡ ra mà đi được, lại nghe cô gọi Mama. Từ âm thanh đến thái độ đều vô cùng thân thiết, bà chợt cảm thấy lòng mình trùng xuống, nhớ lại những kỷ niệm thời thơ ấu, nên tự động dừng chân, và cảm thấy toàn thân tê liệt. Mắt nhìn cô bé trừng trừng, chân tay bất động. Cô bé liền giúp bà kia hạ thùng nước xuống, đặt lên trên một tảng đá, rồi nói. Mama chẳng cần phải nóng vội, có điều gì nan giải, hãy nghĩ một biện pháp, giải quyết từng bước rồi cũng xong xuôi, tự nhiên khổ tận cam lai, lại hưởng những ngày hạnh phúc về sau. Xuân Anh nghe nói tự nhiên nước mắt tuôn trào như mưa. Tuy miệng nói là không có thời giờ ngồi nán lại, mà bản thân tự động ngồi xuống, kêu trời trách đất, khóc lóc thảm thiết. Cô bé khuyên giải một hồi, thấy bà ta vẫn khóc không ngừng, đành giữ yên lặng, ngồi một bên, chờ đợi Xuân Anh thấy vậy, cảm kích trong lòng. Gạt nước mắt, nói giọng thổn thức. Ý tốt của tiểu cô nương tôi hiểu lắm chứ, nhưng những lời cô nương khuyên nhủ tôi không thể lãnh nhận, là vì tôi ở trên đời này chỉ còn trơ trọi một thân, tôi đã không thể chế tạo hạnh vận, lại không có người thân thích cốt nhục, thì hạnh phúc ở đâu ra mà đem lại cho tôi. Vì thế nói đơn giản một câu, trong kiếp sống này, bất luận thế nào, tôi cũng không tìm thấy con đường sống. Đường sống đã không tìm thấy thì hai chữ hạnh phúc hoàn toàn không thể nói tới. Chúng ta bèo nước gặp nhau mà cô đem lòng quan thiết thế này, lòng tôi thật vô cùng cảm kích. 10 năm về trước, tôi thấy trên trời toàn là những vị chính thần, dưới phàm toàn là những người tốt. Chứ bây giờ tôi thấy chẳng những trên đời không có người nào tốt, mà trên thiên tàu cũng không có một vị thần tiên chân chính nào. Tiểu cô nương, cô đừng cười tôi, đừng trách tôi. Hiện giờ tôi rất muốn đem sự việc một đời mình nói hết cho cô nghe, nhưng quả thật, tiểu cô nương ơi, tôi không thể. Tóm tắt một câu, tôi chỉ có thể nói cho cô biết, tôi là một bà lão không giống với những bà lão thông thường, là vì tôi đã trải qua quá nhiều thảm cảnh mà những bà lão khác quyết nhiên không hề gặp phải. Chuyện đời tôi khác xa với chuyện các bà già tầm thường, nên trước mắt tôi phải làm một việc gì thật khủng khiếp, để ngàn năm sau người ta còn nhắc nhở tới như một cố sự. Tiểu cô nương, cô thấy bà già này đã lợi hại chưa? Cô nên biết tôi đã luyện được một ma lực rất lớn, có thể làm chấn động thế giới, kinh động nhân dân. Xuân Anh nói tới đó, cô bé không nhịn được cười, nói: những điều má nói con tin hoàn toàn, tưởng như theo ý má, má đang tính là một việc ác rất lớn, dự định hại chết rất nhiều người có phải không? Con không dám hỏi đó là việc ác gì, nhưng con sẽ cảm thấy rằng trên đời không lẽ lại có người biết rõ việc ác, biết rõ là sẽ hại chết nhiều người mà vẫn cứ làm. Con thấy má là người lương thiện, đàng hoàng, tại sao lại cố ý phạm tội ác hại người như thế? Con chỉ là một cô gái nhỏ bình thường, nhưng từ bé con đã được cha mẹ dạy dỗ cho ăn học, hiểu đạo lý làm người, phải nên hướng thiện, tránh xa điều ác. Việc này cô không hiểu được đâu, mà chuyện đời tôi cũng dài dòng lắm, trong một thời gian ngắn không thể nói hết ra được. Lúc này trời không còn sớm sủa, tôi phải đi làm công việc của mình đây. Chỗ này tuy không có cọp beo, nhưng kẻ xấu có thể xuất hiện đột ngột. Tôi chắc tiểu cô nương rời nhà cũng đã lâu rồi, nên trở về kẻo cha mẹ trông mong. Nếu có duyên kiếp sau gặp lại, không chừng tôi và tiểu cô nương trở thành đôi bạn chi giao. Xuân Anh nói rồi lại xốc thủng nước lên vai, lộ nét mặt buồn thảm, hướng về phía cô bé mà nở một nụ cười tê tái, rồi quay mình bỏ đi. Cô bé thấy vậy, lật đật đứng dậy, đưa bàn tay bé nhỏ giữ lấy thùng nước, vội nói: "Mama, má nhất định đi để thực hiện công việc của má đấy ư? Con chẳng dám lưu giữ má, cũng không hỏi han lôi thôi gì nữa đâu. Có điều rằng chúng ta gặp nhau hôm nay chẳng phải việc ngẫu nhiên, con muốn xin má ban cho con một tặng vật, để sau này mỗi khi nhìn tới vật đó con lại nhớ đến má, có được hay không?" Xuân Anh nghe câu hỏi bất ngờ, nhưng thấy giọng cô bé rất thành khẩn, không nỡ từ chối. Nhưng mỏ trong người chẳng thấy vật gì đáng để tặng cô bé, nên tỏ ra rất lúng túng. Cô bé thấy vậy, vội nói: "Má không có vật gì để tặng con thì thôi, con cũng chẳng dám đòi hỏi. Chỉ xin má cho con uống một ngụm nước trong thùng nước của má, coi như má đã ban cho con một tặng vật vậy." Xuân Anh nghe vậy liền tươi nét mặt, nở một nụ cười: "Như vậy quá tốt, tiểu cô nương cứ tự nhiên uống đi." Nói rồi lại ngồi xuống mở nắp thùng, đưa thùng nước cho cô bé. Cô bé nhìn vào trong thùng nước, bỗng nhiên lắc đầu, nói: "Không được rồi, không được rồi." Xuân Anh vội hỏi: "Vì sao không được, nước không được sạch hay sao? Nước biển đó, tuy có hơi mặn một chút, nhưng đó là nước sạch, mới múc lên mà." Cô bé lại lắc đầu, nói: "Con không định nói vậy, con thấy nãy giờ má ngồi giữa khư khư thùng nước, không chịu buông ra giây phút nào, chắc hẳn chỗ nước này đối với má rất quý, có công dụng lớn lắm đây. Con e rằng con uống một hơi cạn hết số nước của má thì sao?" Xuân Anh nghe vậy bất giác tiếng cười ha hả, nói: "Tiểu cô nương đừng chê nước ít, số nước này đủ cung cấp cho nhiều người uống hoài không cạn, chỉ sợ cái bụng cô quá nhỏ." Xuân Anh bỏ lửng câu nói, chợt hối hận mình đã lỡ lời, không muốn nói rõ cho cô bé biết về lai lịch số nước này. Ngần ngừ giây lát lại nói tiếp: "Mời cô bé uống thoải mái, cô có uống cạn thùng nước thì cũng không hối tiếc gì đâu." Cô bé lại cất tiếng cười ha hả, nói: "Vậy thì được, con chỉ sợ con uống một hơi cạn hết thùng nước, làm má buồn lòng thôi." "Đừng nói lý lắt nữa, mau uống nước đi, ta không tiếc rẻ gì đâu. Chẳng lẽ cô uống cạn, ta lại bắt cô ói ra, đền số nước cho ta hay sao?" Cô bé nghe vậy, liền cất tiếng cười hì hì, nâng cao thùng nước, dốc ngược thùng, ngửa cổ ra tu. Đột nhiên bỏ thùng nước xuống, lắc đầu, nói: "Bà má này lừa dối người quá đáng, số nước ít xỉn mà má nói là nhiều lắm, chẳng đã khát chút nào." Cô bé nói chưa dứt lời, Xuân Anh đã kinh hãi, ngã lăn ra đất, bất tỉnh nhân sự. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 73. Ngay sau đây, khosachnoi.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe hồi thứ 74. Hà nữ chấp mê bị trấn áp, người tiên thương tình ban ánh sáng. Xuân Anh sử dụng phép thuật thu được phân nửa số nước biển Đông Hải vào trong một chiếc thùng nhỏ. xách thùng nước lên núi Thành Hoàng, định chút nước biển xuống, làm chìm ngập nhà cửa, tài sản, tìm hết số đông dân chúng ở thành Hàng Châu để trả thù cho Lão Giao. Nào ngờ, lên tới lưng chừng núi, gặp được một cô bé, cùng cô trò chuyện nửa ngày trời. Lúc chia tay, cô bé đòi uống một ngụm nước biển. Xuân Anh không nỡ từ chối yêu cầu khẩn thiết của cô bé, đồng ý cho cô uống nước. Ai dè, cô bé chỉ hớp một hớp, số nước trong thùng cạn sạch, không còn một giọt. Xuân Anh thấy vậy, kinh hãi quá chừng, ngã lăn ra đất, nằm ngay đơ. Cô bé vội chạy lại, đỡ Xuân Anh ngồi dậy, nói. Con đã nói rồi, số nước trong thùng của má không đủ cho con uống một ngụm đâu. Này con đã lỡ cạn thùng nước, má đừng buồn phiền nữa. Xuân Anh được cô bé đứng dậy, đặt ngồi trên tảng đá, đưa mắt nhìn lại cô bé từ đầu tới chân, chợt hiểu ra, cất tiếng khóc giống lên, nói. Được lắm, ta đã nhận ra ngươi rồi, ngươi chẳng phải là một cô bé tử tế, mà là Trung Ly Quyền, trước đây đã vâng lệnh lão Đông Hoa sai phái, tới giết chồng và các con của ta đó mà. Nay biết ta nhất quyết trả thù cho chồng, ngươi lại cố tình tới để thu phục ta. Hôm nay ta làm việc này là quyết liều thân, cùng chết với thần nhân và mọi người. Nếu ngươi không tin, hãy coi con dao nhọn ta mang theo đây. Ta tính rằng, sau khi báo thù cho chồng ta xong, ta sẽ đâm cổ tự tận, để xuống suối vàng gặp lại chồng và các con ta. Ta đã tưởng mình tu luyện nhiều năm, được chồng truyền thụ di khí, dạy bảo cho nhiều phép thuật, nhất định sẽ trả thù được cho chồng. Nào ngờ, người có đạo thuật cao thâm hơn ta rất nhiều. Chỉ hớp một hớp đã hút cạn số nước trong thùng của ta, chẳng còn một giọt. Vậy là bao tâm huyết của ta trong 10 năm qua. Một sớm bị người phá tan, ta không còn thiết sống nữa. Trung Ly Quyền nghe Xuân Anh nói rõ hành tung của mình, tự nhiên thấy không cần ẩn thân nữa, liền lắc mình một cái, biến trở lại nguyên hình, là một đạo sĩ trẻ tuổi, mặt trắng, môi đỏ. Nghe bà kia nói giọng thảm thiết, đáng thương, anh động lòng trắc ẩn, không nỡ hại bà ta. Lại tìm lời khuyên giải một chập nữa, vạch rõ cho bà ta biết, Lão Giao chính là kẻ thù đã hại chết mẫu thân của bà. Khuyên bà đừng nên nặng tình với Lão Giao nữa, mà hãy hồi tâm chuyển ý, tự tu thành chính đạo. Trung Ly Quyền nói, trong tương lai, bà sẽ tu thành chính quả, hưởng phúc vô cùng. Hà tất phải đem hạnh phúc của cuộc đời mình vứt bỏ chỉ vì kẻ thù đã hại chết mẫu thân của mình. Hôm nay nếu không gặp tôi, bị tôi ngăn cản, có thể bà đã trả được thù cho chồng êm thắm, dù có phải hại chết nhiều người chăng nữa. Tuy nhiên đời sau thiên hạ sẽ phê bình bà ra sao? Chỉ sợ người ta không khen bà là người vợ nghĩa dũng, hết lòng vì chồng. Trái lại còn trách bà vì tội bất hiếu với mẹ nữa đó. Chuyện đó đã quá rõ ràng, chẳng cần phải giải thích dài dòng. Bà là người thông minh tuyệt đỉnh, lẽ nào lại không hiểu rõ đạo lý đó? Trung Ly Quyền nói mấy lời, tin chắc Xuân Anh phải hiểu rõ điều lợi hại, thị phi, lập tức tỉnh ngộ, thoát khỏi lầm đường lạc lối. Nào ngờ Xuân Anh bẩm sinh có tính cố chấp, tự tin, một khi đã có định kiến, không ai có thể thay đổi. Bà ta nghe những lời nói của Trung Ly Quyền như gió thoảng bên tai. Bà ta đã tin chắc, chồng mình là một vị thần tiên chân chính, lại là người đa tình, hết lòng thương yêu vợ. Thì những kẻ đã giao chiến với anh ấy, chu lục anh ấy đều là yêu tinh quỷ quái mà thôi. Và lại bà ta từng thề thốt, quyết trả thù cho chồng, lời thề ấy làm sao thay đổi được. Tự biết mình pháp lực có hạn, không địch lại nổi Trung Ly Quyền, bà không quan tâm tới chuyện thành bại, chỉ biết là mình phải hành động để trả thù cho chồng thì lòng mới yên. Này thấy mình không còn hy vọng gì, bà lên tiếng cầu xin Trung Ly Quyền mau giết bà đi. Trong khi đó Trung Ly Quyền lại không đỡ xuống tay, nên mới cố gắng tìm lời khuyên nhủ. Nhưng rồi nghe bà ta nói, anh biết bà coi anh như kẻ thù không đội trời chung. Người không giết ta, ta cũng giết ngươi. Con người này thật tình là kẻ quá cố chấp, không thể khuyên giải nữa rồi. Để bà ta sống trên đời, cuối cùng bà ta cũng gây hại cho người khác mà thôi. Nhưng ý của Đông Hoa Đế Quân lại không muốn cho ta giết người đàn bà này. Chi bằng ta hãy tạm tha, nhưng phải cầm cố một nơi, đợi qua nhiều năm tháng. Bà ta có thay đổi tính tình mới có hy vọng khuyên bà ta quay về chính đạo. Trước mắt chỉ thấy bà ta là một người đàn bà có khí tiết. Ta xuống tay hành tội, lòng nào mà yên ổn cho được. Trung Ly Quyền bất giác nhỏ hai hàng nước mắt bi thương, nhìn vào mặt Xuân Anh, nói giọng buồn thảm. Này phu nhân, tôi khuyên bà lần cuối, Lão Giao là kẻ thù giết hại mẫu thân của bà đó. Chiếu theo lệ cũ, đối với kẻ thù của cha mẹ mình, ta phải coi là kẻ thâm thù không đội trời chung. Bà chỉ biết báo thù cho chồng, mà không biết người chồng đó chính là kẻ thù không đội trời chung của mình. Lúc trước bà bị hắn mê hoặc, sau lại vì tình ân ái giữa vợ chồng mà mắc sai lầm. Nay bần đạo đã vạch rõ cho bà thấy, sao bà còn hồ đồ và cố chấp mà quên đi hiếu đạo như thế? Bần đạo thương bà vô tình mà mắc tội, tính bà khí tiết thuần lương, tính tình trung hậu, mới xin với tổ sư mở cho bà một con đường sống, hy vọng bà tu tâm dưỡng tính, quay về với chính đạo. Bần đạo tuy bất tài, cũng xin nhận lãnh trách nhiệm, hướng dẫn cho bà chứng ngộ đại đạo, thoát kiếp hồng trần, siêu thăng tiên phủ, cùng thọ với trời đất. Đó há chẳng phải là niềm vui tột đỉnh hay sao? Phu nhân thông minh hơn người, xin nghĩ lại cho chín. Chu Ly Quyền nói mấy lời đó đã thổ lộ hết lòng trắc ẩn của mình, nhưng Xuân Anh chỉ thấy đó là những lời khuyên nhủ mình gia nhập đạo môn, liền đáp lại bằng giọng lạnh lùng. Chẳng cần nói nhiều, ta nghe chồng ta nói, anh ấy cùng các ngươi đều chung giáo phái, phân biệt ra nhánh nọ ngành kia, bài xích lẫn nhau. Chồng ta vì không chịu theo giáo hệ của các ngươi mới tìm cách giết anh ấy cho bằng được, lại sát hại luôn bốn đứa con của ta. Mối hận thù đó so với mối thù không đội trời chung cũng chẳng sai nhau bao nhiêu. Ta chỉ biết phản bội chồng là bất nghĩa, quên các con là bất từ, báo thù không xong là vô dũng. Mối mặt phục vụ kẻ thù là vô sỉ, hạ người bất nghĩa, bất từ, vô dũng, vô sỉ, có sống trên đời cũng uổng một kiếp. Nếu người quả thật có lòng nhân, hãy ban cho ta một nhát kiếm. Hãy mau giết ta đi, cho ta toàn chính nguyện. Đừng ở đó mà nói những lời giả nhân giả nghĩa, ta không muốn nghe đâu. Nói rồi vươn cổ đợi chết, hô to. Mời dụng hình. Chu Ly Quyền thấy bà ta chấp mê như thế, buồn bực trong lòng, mới lùi lại ba bước, nói lớn tiếng. Phu nhân nghe cho rõ đây, bà cứ một mực chấp mê, ta đành phải thay trời hành tội, chiếu luật xử phân. Nhưng gươm báu của ta không nỡ chém người vô tội, ta sẽ đem bà nhốt dưới chân ngọn núi này. Ta lại ban cho bà một viên thuốc, bảo đảm bà sẽ không thấy đói khát nữa. Nếu bà biết hồi tâm chuyển ý, sau này sẽ có ngày xuất đầu lộ diện. Và lại số trời đã định, trong tương lai sẽ có người cứu bà. Bà hãy nhẫn nại tu tâm dưỡng tính mà chờ đợi. Nói rồi đưa tay che lấy mặt, thảy xuống một viên thuốc màu hồng, sau đó giơ cao một bàn tay, úp chụp lên mình Xuân Anh. Liền nghe một tiếng nổ vang trời, quả núi thành Hoàng Sơn úp chụp lên Xuân Anh, nhốt bà ta trong một thạch động. Đồng thời, Xuân Anh biến đổi thân hình, trở thành một dao long cái, khuất phục bên trong hang động. Lúc đầu nó dám nhịn đói nhịn khát, muốn chết mà chết không được. Sau rồi chịu không nổi đói khát, đành bỏ viên thuốc vào miệng, nuốt đi, quả nhiên không cảm thấy đói khát gì nữa. Tuy nhiên bị nhốt trong núi sâu, nó xoay chuyển không được, khó chịu vô cùng, lâu dần cũng tự an. Chỉ có điều phiền muộn là không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, chẳng cần phân biệt là ngày hay đêm. Và lại, lòng thì là lòng người, mà thân hình thì là thân hình giao long, thiếu nước không thể sống nổi. Trong núi cũng có nước suối, nhưng hang động quá chật hẹp, không đủ chỗ cho nó hoạt động vẫy vùng. Lại không biết ngày nào mình mới được xuất đầu lộ diện đây. Khi ra ngoài, cảnh tượng sẽ thay đổi ra sao nhỉ? Mỗi khi nghĩ đến những điều đó, giao long cái cảm thấy không sao chịu đựng nổi. Mãi tới đời nhà Nam Tống mới có Hứa Tinh Dương tu hành đại đạo, được phong chân nhân. Vân Du qua đây, cảm thấy ưa thích cảnh núi non thanh nhã, lưu luyến chẳng nỡ rời chân. Bỗng nhiên ông nhận thấy chỗ đầu núi lờ mờ có oán khí phát ra. Bấm đốt ngón tay, hiểu rõ sự tình, ông mới thi triển đại pháp lực, dùng phép mật âm truyền vào trong núi, hỏi chuyện người bên trong. Giao long cái bị nhốt lâu lắm rồi, nay đột nhiên nghe được tiếng người, mừng rỡ vô cùng, mới lên tiếng trả lời, kể lại chuyện đời mình, sau đó năn nỉ van xin, muốn được di chuyển đến chỗ có nhiều nước, lại xin được thường thường nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Hứa chân nhân động lòng thương, lập tức thi triển pháp lực, rời giao long cái tới một nơi có nguồn nước suối chảy qua, lại khai mở hang động ra, để ánh mặt trời có thể chiếu tới. Đúng thời gian đó, nhân dân địa phương muốn đào một giếng lớn để lấy nước sinh hoạt, nhưng chưa đủ phương tiện thực hiện. Hôm đó, bỗng thấy đất bằng sụt xuống thành một hang động sâu thăm thẳm. Mọi người lấy làm lạ, tìm cách thăm dò. Xuống tới đáy hang động, chỉ thấy nước suối tràn đầy. Họ mừng rỡ cho rằng, trời ban giếng tiên, liền chất đá xây thành miệng giếng, có những bậc thềm lên xuống, biến nơi đó thành một miệng giếng rất lớn. Từ đó giao long cái có nước sâu để bơi lội thỏa thích, có ánh mặt trời soi sáng. Với chân nhân sợ nó có thể thoát ra ngoài miệng giếng, mới dán một lá bùa trên vách đá, ngăn cản giao long cái thoát ra ngoài. Ông lại dạy cho nó nhiều khẩu quyết về tu tâm dưỡng khí, bảo nó yên tâm luyện tập, sống thanh nhàn ở chốn hang động. Giao long cảm kích xin vâng lời, nhân đó lại hỏi bao giờ có thể xuất đầu lộ diện. Hứa chân nhân nói. Cảnh vật là do lòng người tạo ra. Hễ lòng người ngay thẳng, sẽ thấy cảnh vật rộng lớn. Người muốn biết bao giờ có thể xuất đầu, hãy tự mình xem, ngày nào. Mình có thể minh tâm kiến tính. Do lòng cái kể lại chuyện đời mình, than thở những điều oan khuất từng gặp phải, chân nhân mới cười, bảo. Người vốn vô tội, chỉ vì cố chấp mới mắc phải tai ách này. Những chuyện ngày trước ta đã biết cả rồi, bất tất phải nói nhiều. Người nên biết, việc tu chân học đạo mà được ở nơi hang động là thích hợp hơn cả. Nếu người biết dụng tâm tu trì, sẽ có ngày thành Phật thành tiên. Sau này còn có thiên thần hạ giáng, đón người lên trời. Hà tất người phải nóng vội, cầu mong được xuất đầu lộ diện ở chốn trần gian. Nếu người biết thành tâm tu đạo, lòng tịnh tiến không đổi rời, thì ta ước tính cho ngươi 3.000 năm sau có thể thành công. Người vốn có tính chất đơn thuần, không nhiều vật dục, nên dễ tiến bộ hơn hẳn người bình thường. Sở dĩ ta ước tính cho ngươi 3.000 năm là vì ngươi mắc đường tình ái quá thâm sâu, đó chẳng phải là điều thích hợp cho người tu đạo. Chính vì duyên cơ đó, ta toán định cho ngươi phải tu hành một thời gian dài mới đạt được pháp lực đạo hạnh có thể tiêu trừ tội ác cho chồng ngươi. Do lòng cái nhỏ nước mắt nói: theo lời pháp sư, chồng tôi chết thảm như thế mà còn phải chịu tội ở dưới địa ngục nữa sao? Chân nhân cười lớn tiếng: chồng ngươi phạm nhiều tội ác lớn lao, làm sao có thể tiêu trừ? Trước đây Trung Ly Tiên đã nói với ngươi những gì đều là chân thật cả đấy, chỉ tại ngươi không chịu tin đó thôi. Chiếu theo những điều chồng ngươi đã làm trước đây, tàn hại nhân dân và vật loại quá nhiều, thì tội ác đó đáng bị giam cầm ở 18 tầng địa ngục, hàng ngàn hàng vạn năm, cũng chẳng phải là quá đáng. Vừa rồi ta nói thời gian 3.000 năm là để cho ngươi tu thành tiên đạo mới có thể cứu chồng ngươi ra khỏi địa ngục. Do lòng cái nghe vậy lặng yên, chân nhân mới tìm lời an ủi: ngươi đừng nóng vội, chớ ngại buồn chán. Lời tục nói rằng, con nếm mùi đau khổ mới nên người tốt. Người tu đạo chẳng cầu ăn miếng ngon, ở chỗ tốt. Này người đã có nước, có ánh sáng, lại có hang động, có thể ở yên. Chỗ này lại không phải lo sợ vì hùng sói yêu quái. Nên so với người tu đạo bình thường, người chiếm được nhiều điều tiện nghi lắm rồi. Hãy coi cảnh trước mắt là điều hưởng phúc. Một khi tâm khí bình thản, sẽ tự vui với cảnh. Nỗ lực dụng công sẽ có ngày thành công. Ta đi đây. Hai chân vừa nhấc khỏi mặt đất, hứa chân nhân đã biến đầu mất. Do lòng cái ở trong động quỳ xuống, làm lễ tiễn đưa. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, khoa sách nói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 73 và 74 của cuốn sách. Tiếp sau đây, khoa sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng tiếp tục lắng nghe hồi thứ 75. Miệng giếng lớn, người tiên lưu cổ tích, núi Bạch Vân, quỷ lại cầu danh sư. Hứa chân nhân cứu do lòng cái, mở một miệng giếng ở dưới chân núi Thành Hoàng để đưa một tia sáng mặt trời xuống bên dưới. Ông lại đem một nguồn nước vào hang động cho do lòng cái có chỗ dung thân, lại hứa hẹn rằng chừng nào nó tu thành đại đạo, tự nhiên sẽ có ánh sáng rực rỡ phát hiện. Riêng dân chúng Thành Hoàng tự nhiên được hứa chân nhân mở cho một miệng giếng lớn, cung cấp nước dùng cho nhân dân cả một vùng, múc hoài không hết. Về sau, người ta ngoa rằng, giếng này là nơi mà hứa chân nhân dùng để nhốt do lòng cái. Lại đồn rằng, hễ có ánh sáng rực rỡ, do lòng cái sẽ xuất đầu lộ diện. Vì thế, dân chúng bảo nhau săn chừng. Mỗi khi trời chạng vạng tối, không ai được đem đèn đuốc tới gần miệng giếng để đề phòng do lòng cái có thể thoát ra ngoài. Đó chẳng qua chỉ là những lời ngoa truyền lừa gạt đàn bà con trẻ, chứ hứa chân nhân đã hứa cho Giao Long Cái 3.000 năm tu thành đại đạo, đến nay còn phải đợi hơn 2.000 năm nữa mới tới kỳ hẹn đó, làm sao có thể xảy ra chuyện bất trắc được chứ? Sự thật thế nào, kẻ làm sách này cũng không thể thăm dò được, đành bỏ qua một bên. Đây đề cập tới một người mà những hồi trước đã nhắc tới, đó là Phí Trường Phòng, học trò của Vương Nhất Chi. Trường Phòng được Nhất Chi truyền thụ cho tất cả kỹ năng của mình, lại khắc khổ dụng công, học có phương pháp, nên tài năng có phần vượt trội hơn thầy. Sau khi Vương Nhất Chi qua đời, chức vụ trị quỷ lại trao cho Trường Phòng đảm nhiệm. Chức vụ này không cao, lại hàng ngày gần gũi với ma quỷ, âm khí nặng nề. Cũng vì xử trị đám quỷ dữ, không tránh khỏi nhiều lần gây thù kết oán với ma quỷ. Lúc Vương Nhất Chi còn tại thế, ông ta cũng không ưa công việc, dễ gây thù kết oán này. kết cuộc mắc phải đại họa, nhưng được chết toàn thây, lại tránh khỏi xa vào địa ngục là may lắm rồi. Được Thiết Quả Tiên Sinh đề bạt, phía trưởng phòng tiếp nhận chức vụ của thầy, cũng không ham muốn công việc vất vả mà nguy hiểm này. Anh ta tuổi còn trẻ, chí hướng cực cao, đã nhập đạo môn, lẽ nào là không hy vọng đạt tới địa vị thiên tiên. Phương thầy còn rành rành ra đó, chỉ vì một lúc sơ suất mà kết quả là mắc đại họa, chết bất đắc kỳ tử. Điều đó cho thấy chức vụ này chẳng vừa ý anh ta chút nào. Chỉ vì miệng trời khó tránh, miễn cưỡng phải tuân chỉ đó thôi. Vì thế anh ta lập chí tịnh tiến, không dám lơ là công việc một giây phút nào để đợi kỳ siêu thăng thiên giới. Nào ngờ có Văn Mỹ chân nhân đi qua chốn này, nghe nói có người chăm lo việc tu đạo rất thành khẩn, mới báo tin cho đệ tử là Trương Quả, bảo Trương Quả hay tới thăm dò, thử thách phía trưởng phòng, coi thử anh này có phúc phận thành tiên hay không. Trương Quả tuân lệnh thầy tới thăm phía trưởng phòng, giữa đường lại gặp Lan Thái Hòa cùng Hà Tiên Cô đang rủ nhau đi rong chơi. Ba người gặp nhau cùng chuyện trò thăm hỏi, Trương Quả mới rủ hai người cùng đi một chuyến. Hai vị tiên liền vui vẻ nhận lời, cùng Trương Quả cưỡi mây bay đi. Ba người tới địa giới Lạc Dương là nơi trú ngụ của phí trưởng phòng. Lựa một bãi đất trống, họ hạ đám mây xuống thấp rồi biến đổi thành ba vị đạo nhân bình thường, tìm tới nhà của trưởng phòng xin ra mắt. Trưởng phòng đang lúc chuyên tâm học đạo, nghe có đồng đạo cầu kiến tự nhiên là rất hoan hỉ, vội chỉnh đốn lại quần áo ra ngoài nghênh tiếp, mời vào trong nhà, thi lễ rồi ngồi xuống. Trưởng phòng hỏi thăm tên họ, ba vị tiên không muốn trường mặt cho biết, bịa đặt một tên gọi khác để đáp lại và nói: "Chúng tôi từ lĩnh Nam tới đây, nghe tiên sinh đạo hạnh uyên thâm, thống suốt các quỷ hồn trong thiên hạ, quả là một kẻ sĩ tài trí đạo đức, nên chúng tôi mạo muội tới đây bái yết." Nguyên phí trưởng phòng giữ chức vụ thấp hèn, bản thân lại cao ngạo, tự kiêu. Bình sinh rất ghét những ai nói tới việc anh ta trị quỷ, cho rằng người đó có ý lăng nhục mình. Rõ ràng người đó đã coi anh ta không đủ tư cách để tu tiên học đạo. Bạn bè biết tính khí anh ta như vậy, không bao giờ dám nhắc tới chữ quỷ trước mặt anh ta. Không rẻ hôm nay có ba người khách không mời mà tới, vừa mở miệng nói câu đầu tiên đã nhắc ngay tới việc trị quỷ. Trưởng phòng vừa nghe câu nói đó, liền đỏ dần hai má, không biết đường nào mà trả lời. Nhưng người ta là khách phương xa tìm tới, lần đầu tiên tới chơi nhà mình, trưởng phòng cũng không thể gây sự, đành nín khe. Ba vị tiên đều không hiểu việc đời, chàng nhìn nét mặt cau có để hiểu rằng trưởng phòng bất mãn, cứ đem chuyện trị quỷ mà bàn tới bàn lui. Lại hỏi anh ta tình hình trị quỷ ra sao, bình thời đã thấy những loại quỷ dữ như thế nào, còn nhắc cả tới chuyện của thầy anh ta là Vương Nhất Chi, nói ông này hồ đồ, không biết chọn bạn mà chơi, cả tin vào người bạn xấu mà làm việc phạm pháp, mang lấy họa sát thân. Trưởng phòng thực tình không chịu đựng nổi nữa, nhưng lại không thể đắc tội với khách phương xa, đành giữ thái độ thờ ơ. Mấy người kia hỏi ba bốn câu, anh mới trả lời nhát gừng nửa câu. Ba người kia vẫn không hiểu ý, cứ tiếp tục bàn bạc lăng xăng, khiến trưởng phòng nghi ngờ. Ba vị khách quý này chẳng phải viễn khách mộ danh tiếng mình mà lặn lội tới thăm. Nhất định họ đã có điều hiềm khích gì với ta từ trước. Không chừng họ là kẻ thù của thầy ta trước đây. Này biết lão nhân gia đã qua đời nên tới tìm ta để gây chuyện cũng nên. Trưởng phòng đang tuổi niên thiếu, nóng tính, không thể để cho người khác lấn lướt như thế, mới đứng dậy hướng về phía ba vị khách, chắp tay vái một vái, lên tiếng: "Xin lỗi ba vị, kẻ hèn này phụng chỉ biện lý việc quỷ. Thứ nhất là để tiếp nối công việc dở dang của tiên sư, sau nữa vì nhàn rỗi lạm dụng công việc để giúp đỡ dân địa phương một phần nào. Chẳng dám chê quan nhỏ chức thấp, nhưng thật tình chính nguyện của tôi không đạt ở đây. Đáng tiếc rằng chúng ta là chỗ sơ giao, hai bên chẳng có quan hệ gì sâu đậm. Mà từ nãy đến giờ ba vị chỉ nói tới chuyện quỷ mà thôi. Kẻ hèn này chẳng dám nghi ngờ ba vị từng có mối qua lại với đám quỷ dữ, cũng không dám tin rằng ba vị nhận lệnh của người nào đó tới đây để điều tra về chức vụ của tôi. Kẻ hèn này bình sinh vốn hiếu khách, gặp kẻ sĩ đồng đạo lại càng hoan nghênh. Không dè hôm nay gặp được ba vị đạo trưởng, nghe những lời bàn bạc khiến tôi rất thất vọng. Cứ tưởng các vị có điều gì hay để chỉ giáo. Không ngờ ba vị chẳng bàn tới chuyện người, chỉ nói tới chuyện quỷ, khiến tôi chẳng hiểu ý ba vị ra sao. Dám xin ba vị nói rõ cho biết có được không?" Ba vị tiên nghe nói, nhìn nhau cười ngất, cùng nói: "Tiên sinh quả là một kỳ sĩ nóng tính trong thiên hạ, chí nguyện của người đời nay, nếu không làm quan chốn dương gian, thì cũng lại làm nơi âm tào, địa phủ, cũng tốt như nhau. Tiên sinh đảm nhiệm chức vụ quan trọng hiện nay, chắc chẳng lẽ còn có điều bất mãn? Thế mới biết, người đời hoài bão lớn nhỏ, chí hướng cao thấp chẳng ai giống ai. Nhưng không biết chí tiên sinh cao tới bậc nào, nhắm tới sự nghiệp lớn đến đâu, có thể cho nghe được không? Trường Phong đáp, giọng lạnh tanh. Mỗi người một chí hướng chẳng ai giống ai, chúng ta là chỗ bèo nước gặp nhau, chẳng có quan hệ gì. Tôi đã không mất thời giờ hỏi lai lịch ba vị lại đòi biết chí hướng của tôi, há chẳng phải nhiều chuyện hay sao? Trương Quả thấy Trường Phong giận dữ thật sự, vội cười, nói. Chúng tôi thật không biết, tiên sinh giữ chức vụ này là miễn cưỡng như thế, chắc hẳn chính nguyện của tiên sinh đặt ở chỗ cao hơn địa vị hiện giờ gấp bội. Chúng tôi không biết trước, nên đã lỡ lời, nói năng đường đột, xin tiên sinh tha thứ. Vừa rồi chúng tôi hỏi chí của tiên sinh, cũng chỉ vì ngưỡng mộ khí tiết, muốn kết giao cùng tiên sinh. Dè đâu, một người đức độ như tiên sinh, vừa nghe thấy mấy lời nhỏ nhặt, chẳng quan trọng gì, đã vội nổi cơn thịnh nộ. Người có khí lượng hẹp hòi như thế, e rằng chỉ có thể biện lý việc cõi âm, dùng chức quỷ lại, còn chuyện thần tiên đại đạo chắc là không thích hợp. Giả sử tiên sinh đặt chí ở việc tu tiên hoặc là các việc thần tiên đại loại, thì với khí độ đó, dường như tiên sinh không học nổi đâu, mong ông xét lại. Trường Phong nghe vậy, vội nói. Ba vị tới đây chỉ nói một lời đã giúp ích cho tôi rất nhiều, tôi xin vái nhận. Chẳng giấu gì ba vị, tôi sinh ra đã gặp vận số long đong. Lúc bé mồ côi, không tường được nghe những lời giáo huấn. Sau này theo tiên sư Vương Nhất Chi, học được phép bùa chú, chẳng liên quan gì tới đại đạo. Lúc tiên sư còn tại thế, tôi đã có ý bỏ nhà đi vân du, phỏng cầu danh sư. Sau rồi lại phụ mệnh, kế thừa chức vụ của thầy, không dám lơ là với chức trách, nên chẳng có thời giờ mà nghĩ tới việc chuyên tinh huyền lý. Vì thế, thường buồn bực. Không dè ba vị từ xa tới, không đem chính đạo giúp đỡ nhau, trái lại. Còn đề cập đến những điều mà tôi thường ấm ức trong lòng, nói hoài, nói hủy, lại nói giọng chê bai giễu cợt nữa. Đối với ba vị, đó là những lời nói vô tâm. Đối với tôi, lại là những điều đáng thất vọng. Bất giác biểu hiện thái độ bất mãn. Nguyên nhân chính là như thế. Ba vị tiên nghe nói lại đưa mắt nhìn nhau, gật gù mấy cái, cùng nói. Thằng bé này dạy dỗ được đây. Rồi đưa mắt cho nhau cùng nhảy vọt lên. Chân họ vừa rời khỏi mặt đất, cả gian nhà bỗng hiện ra mây lành ngũ sắc. Ba người cùng bay lên trời, để lại hương thơm ngào ngạt khắp căn phòng. Trường Phòng kinh hãi, vội dập đầu vái, thì ba vị đã ở trên đám mây nhìn xuống, cất tiếng cười ha hả. Trường Phòng quỳ lạy tận đất, hô to. Thưa ba vị tiên sư, vừa rồi đệ tử có mắt không tròng, nói năng bừa bãi. Xin ba vị niệm tình đệ tử thành tâm mà tha thứ, thu nhận đệ tử vào môn hạ. Giúp đệ tử sớm thoát khỏi bể khổ, thì ơn đức ấy đệ tử suốt đời ghi nhớ. Trương Quả ở trên mây vất tay một cái, bảo Trường Phong đứng dậy, rồi đem lai lịch của ba người nói rõ cho biết, bảo anh ta nếu có thành tâm, nổi trong ba ngày hãy lên đỉnh núi Bạch Vân ở phía tây thành, tìm tới một tòa miếu cổ, sẽ thấy ba người ở đó truyền đạo cho cậu. Câu nói vừa dứt, mây ngũ sắc tan đi, ba người biến mất. Trường Phòng lạy xong vào nhà trong. Số là vợ anh ta mất sớm, gần đây anh đối duyên với một cô gái, con nhà đại gia, tài mạo song toàn, vợ chồng rất thương yêu nhau. Thấy mặt chồng, cô ta liền hỏi. Hôm nay có những ai tới thăm mà bàn luận lâu lắt đến tận giờ này? Nói để phu nhân mừng cho ta bình sinh không ham phú quý, chỉ chuyên cầu tiên hỏi đạo. Chẳng dè hôm nay, quả có ba vị thần tiên, thương ta thành tâm, đặc biệt tới chỉ giáo. Các ngài còn bảo ta. Ngày mai lên đỉnh núi Bạch Vân gặp mặt, các ngài sẽ truyền thụ đại đạo. Bà vợ không đợi nghe hết câu, chu cái mỏ, nói. Quan nhân đúng là mắc chứng khùng điên. Ai chẳng biết trên núi Bạch Vân có rất nhiều hổ báo, mỗi năm ăn thịt người không ít. Ông tuy có chút pháp thuật, nhưng chỉ đủ đối phó với người ta, chứ bắt gặp phải dã thú, không thông tính linh, cũng đành bó tay. Tội gì mà phải mạo hiểm, chỉ vì những chuyện viển vông như thế. Trường Phòng lắc đầu. Ta có phép sút đất, chỉ nhảy một cái là lên tới đỉnh núi, mãnh thú cũng chẳng đuổi kịp. Người tu đạo mà còn sợ điều này, ngại điều kia, làm sao tỏ được thành tâm thành ý. Chúng ta sống trên chốn phàm trần mà được thế này là tốt lắm rồi, hà tất phải cầu tu đạo nào nữa. Phu nhân khuyên giải đôi ba phen, Trường Phòng vẫn khăng khăng không nghe, lại nghĩ thầm. Người tiên dặn bảo ta đi lần này, chỉ ra một địa phương nguy hiểm, đa phần là muốn thăm dò xem ta có thành tâm hay không. Nếu ta dùng phép rút đất, nhảy một cái là tới nơi ngay, sao tránh khỏi người tiên chê cười, ta múa búa qua cửa lỗ ban. Vì thế, anh ta giấu vợ, âm thầm dự bị lương khô, sáng sớm ngày hôm sau, len lén rời khỏi nhà, nhắm hướng Bạch Vân Sơn, tiến phát. Bà vợ cũng không kịp ngăn cản, đành âm thầm chờ đợi chồng về. Núi Bạch Vân tuy ở gần miền, nhưng trước nay trên đó có nhiều mãnh thú, nên trùng phòng cũng chưa lên núi lần nào. Đường đi lại quanh co, hiểm trở. Hỏi thăm người địa phương nhiều lần mới lên tới chân núi. Lúc đó trời đã về chiều, nhìn thấy núi vô cùng hiểm trở. Tuy có lối đi nhỏ nhưng quá chật hẹp, rất khó đặt chân. Cuối cùng lên tới chỗ vách núi thì mồ hôi ra ướt đẫm, gần cốt mỏi rồi. Tuy vậy cũng không dám ngừng lại nghỉ ngơi. Mặt trăng ló ra thúc đẩy dũng khí. Trường phòng tiếp tục leo lên, cho đến lúc hai chân mềm nhũn, toàn thân rã rời, chịu không nổi nữa. Ánh trăng lại lúc sáng lúc tối. Khi trăng sáng còn có thể phân biệt lối đi, trừ khi mây đen che khuất, không còn nhận rõ đường đi nước bước, đành phải chọn một tảng đá ngồi đợi sáng. Suốt một đêm cũng từng nghe cọp cầm trên hang núi, mắt thấy ma núi hoành hành, nhưng ma vốn sợ Trường Phong, tự nhiên chẳng dám hại. Riêng các loài hồn, sói, Trường Phong không có cách nào chế ngự. Cũng may anh biết phép giúp đất, nếu mãnh thú xông tới tấn công, có thể đem ra sử dụng. Tuy nhiên, suốt một đêm đợi sáng, anh cũng không phải dùng tới lần nào. Trời rạng sáng, Trường Phong ăn lót dạ qua loa rồi đứng dậy đưa mắt nhìn quanh. Nhìn lên trên, thấy đỉnh núi hiện ra thấp thoáng. Trên đó lại thấy một tòa miếu cổ cũ kỹ, cho rằng các vị tiên sư ắt đang ở đó đợi ta. Lòng mừng hấp khởi, lập tức phấn chấn tinh thần. Không buồn để ý gì tới đôi giày rách bươm vì leo núi ngày hôm qua. Cũng không thấy gân cốt rã rời nữa, có thể leo lên đến đỉnh núi dễ dàng. Lập tức đưa chân tiến bước, lại vất vả leo một ngày trời mới lên tới nơi. Vừa ngừng chân, ngẩng đầu nhìn lên, bất giác kêu khổ. Quý thính giả thân mến, trong phần này, quý thính giả đã lắng nghe hồi thứ 73, 74 và 75 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Cuốn sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những nội dung tiếp theo của cuốn sách này trong các phần sau. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn gieo nhân thiện, gặt quả lành. Thank you.